Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 731, đạp bằng bụi gai. Đi hướng bảo tọa. 1. Cổ linh hoàng thần niệm, quanh quẩn tại toàn bộ cổ linh giới. Phảng phất lôi đình, lại như gào thét, không những lỗ tai có thể nghe được, tâm thần có thể cảm giác, tự liền linh hồn cũng đều sẽ bản năng tại cái này thần niệm dưới run rẩy. Kia là sinh mệnh tầng thứ chấn nhiếp. Kia là vị cách áp chế, thần linh thủ chỉ, bỗng nhiên cứng đờ, kinh khủng chi ý giống như thủy triều bộc phát, hóa thành bi phẫn cùng tuyệt vọng, lấp đầy trong tâm, Hứa Thanh tàn phá thân thể. Tại cái này thần niệm tỏa định bên trong, cũng là huyết nhục chiến túc, cho dù hắn thân thể bất phàm, cũng vẫn là phi tốc tái diệt, thương thế đang không ngừng mở rộng, còn sót lại thần lực vô pháp trì hoãn quá lâu. Nhưng Hứa Thanh giờ phút này không có thời gian đi chú ý thương thế. Hắn cố gắng để cho mình tỉnh táo. Hắn rõ ràng, lúc này, mình không thể làm ra trực tiếp làm tức giận cử động của đối phương. Nhưng không đợi Hứa Thanh mở miệng, cổ linh hoàng đã có không kiên nhẫn. Thần niệm oanh minh ở giữa thương khung càng thêm lờ mờ. Mặt đất minh hà lần nữa cuồn cuộn, lộ ra đại lượng hài cốt, nhìn thấy mà giật mình. Một cỗ bàng bạc lực hút, tại cái này một sát na bộc phát, như một cái vòng, xoáy khổng lồ, hướng về Hứa Thanh giam cầm, trong đó lộ ra tham lam, cùng khát vọng. Hứa Thanh thân thể chấn động, trên người thịt nát bị sát na hút đi, sinh, mệnh khí tức cũng đồng dạng phi tốc tán ra, toàn bộ người dần dần lộ ra, mục nát, thể nội thần linh thủ chỉ càng là thê lương đau đớn, bao thần hồn tại. Cái này lực hút dưới tán loạn, hóa thành từng sợi màu đen sương mù. Theo, Hứa Thanh toàn thân bị rút ra, giữa không trung hội tụ vào một chỗ, tạo thành hư ảo ngón tay chỉ ảnh. Quá trình này đối thần linh thủ chỉ mà nói, thống khổ đến cực hạn, càng có đau khổ tràn ngập tất cả cảm xúc. Hắn cảm thấy mình cả đời này, thực tại là thê lương đến cực điểm. Chính mình rõ ràng cũng là thần linh, nhưng bản thể bị xích mẫu chỗ nuốt, bây giờ tự thân cũng khó thoát thôn. Vệ, hắn không biết đây rốt cuộc là làm sao vậy. Rõ ràng tự thân thần quyền là vận rủi, tự nhiên vận rủi lại hàng lâm trên người mình. Thế là bào tại cái này thê thảm bên trong muốn dãy giụa. Nhưng cuối cùng, vô sự vô bổ, thời khắc này bào như bị cắn thú săn. Càng dãy giụa, đối phương cắn càng chặt. Càng nhiều thần hồn chỉ sương mù, lần lượt theo Hứa Thanh toàn thân tán ra, từ xa nhìn lại, những này thần hồn bốc lên, vặn vẹo tứ phương, mơ hồ, Hứa Thanh chung quanh hư vô, càng có thần linh khí tức, tại cái này theo hư ảo hướng thực chất cải, biến thần linh thủ chỉ bên trên, phát ra, Hứa Thanh trầm mặc, cổ linh hoàng hấp thụ mục tiêu không chỉ là hắn thể nội thần linh thủ chỉ, còn bao hàm tính mạng của hắn cùng trong thân thể thần nguyên. Theo đối phương rút ra, chính mình ngay tại theo thần linh vị cách rơi xuống. Muốn cùng tu sĩ không thể nghi ngờ. Đối với cổ linh hoàng ác ý, Hứa Thanh trong lòng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hắn cùng cổ linh hoàng chi gian, vốn cũng không phải là hòa thuận. Đối phương thái độ đối với chính mình, cũng không có khả năng bởi vì một cái đồ ăn tự trong nháy mắt xuất hiện nghịch truyền. Đây cũng là Hứa Thanh không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn vận dụng linh uyên phù nguyên nhân chỗ. Xua hổ nuốt sói người, như đi tại rìa vách núi, hơi sơ ý một chút, liền hội táng thân đáy vực. Nhưng trước đó thành ý, chỉ ít có thể tại lúc này thu hoạch được một cái đối thoại cơ hội. Thế là Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, bệ hạ, trước đó lợi tức còn chưa hài lòng. Cổ linh hoàng không để ý tới hội, tựa hồ giờ phút này toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Hứa Thanh phía trên, càng phát ra rõ ràng điểm tâm bên trên. Về phần liên quan rút ra Hứa Thanh sinh mệnh, cổ linh hoàng đồng dạng không thèm để ý, kia là điểm tâm bên trên hạt vừng, sẽ để cho điểm tâm càng thơm ngọt. Mắt thấy như vậy, thần linh thủ chỉ triệt để tuyệt vọng, mà liền tại hắn thân ảnh biến càng phát ra rõ ràng, mắt thấy tự muốn theo Hứa Thanh thể nội bị triệt để rút ra lúc, Hứa Thanh Thanh âm, không có bất cứ ba động gì, lần nữa truyền ra, bệ hạ, ngài hiện tại hấp thụ, không phải đệ nhị bút lợi tức, đây là vấn bối, theo ngài nơi này tạm mượn công cụ, mà ngài muốn đem hắn thu hồi, về, sau khả năng liền không có lợi tức. Hứa Thanh trước mặt thoại ngữ như thạch nghiêu vào biển, cổ linh hoàng không có bất kỳ đáp lại nào, nhưng giờ phút này câu nói này truyền ra về, sau, cổ linh hoàng con mắt lớn, mãnh liệt nhìn về phía Hứa Thanh, có, chút ngoài ý muốn, vô số ác hồn càng là tại cái này một cái chớp mắt theo bát phương đến, trôi nổi tại trên bầu trời, không ngừng vờn quanh, tựa như tán ra khát vọng. Loại kia nuốt sống người ta chỉ ý, vô cùng mãnh liệt, cái này tất cả, đều hóa thành nồng đậm ác ý, khuếch tán thiên địa, tạo, thành mãnh liệt uy áp, hàng lâm tại Hứa Thanh trên thân. Hứa Thanh thản nhiên ngẩng đầu, ngóng nhìn con mắt lớn, không nhìn, thân thể mình lần nữa sụp đổ, máu tươi chảy xuôi ở giữa. Hắn nguyên bản, hơn 30 trượng thân thể, bây giờ chỉ có thường nhân lớn nhỏ. Vết, thương vô số, bệ hạ, phía ngoài đồ ăn có rất nhiều, nhưng nguyện ý đưa cho ngài đến. Chi nhân, có lẽ chỉ có ta một cái đi, ngài đem tạm mượn công cụ của ta nuốt, lại đem ta nuốt, cái kia lợi tức, liền không có. Hứa Thanh mục quang thanh thản, hắn không có nói láo, hắn chỉ là đem, thần linh thủ chỉ quy trúc quyền đổi cái thuyết pháp, này dạng có thể, để hắn cùng cổ linh hoàng câu thông. Thuận lợi hơn, ý hắn tin tưởng dùng cổ linh hoàng loại tồn tại này, có thể cảm giác thành của mình, sự thật cũng đúng là như thế, lần này nếu không phải thần linh thủ chỉ tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, Hứa Thanh cũng không có biện pháp tới gần quận thưa tan diện, cũng liền vô pháp làm đến đem nó truyền tống ở đây. Thế là, đến từ Minh Hà lực hút, bỗng nhiên dừng lại, chỉ có tiếng nuốt nước miếng tại thời khắc này. Không ngừng truyền ra, tựa như tại khắc chế, mà trong đó lộ ra đói khát cùng tham lam, để người tê cả da đầu. Hết thảy sinh mệnh đang nghe về sau, đều sẽ bản năng dâng lên vô tận sợ hãi. Có một loại tự thân trở thành thực vật, sắp bị thôn phệ cảm giác. Hứa Thanh đỉnh đầu đã thực chất đến tám thành thần linh thủ chỉ. Đồng dạng như vậy, mà tại cái này trong tuyệt vọng nghe đến Hứa Thanh thoại ngữ. Hắn ý thức được Hứa Thanh đây là tại bảo vệ mình. Thế là nội tâm kích động cùng khẩn trương biến thành thấp thỏm. Không cách nào hình dung. Hy vọng cùng tuyệt vọng giao hòa hình thành lo được lo mất. Tại bảo trong ý thức nhấc lên cự đại gợn sóng. Thậm chí không còn hắn đối Hứa Thanh hận ý. Bởi vì bảo minh bạch. Giờ phút này duy nhất có thể cứu mình. Cũng chỉ có Hứa Thanh. Sở dĩ phiêu phù ở giữa không trung báo. Tranh thủ thời gian tán ra nhận đồng thần niệm. Cổ linh hoàng con mắt lớn, ngóng nhìn Hứa Thanh. Thiên địa chậm rãi yên lặng lại, chỉ có nuốt tiếng nuốt nước miếng cùng nặng nề hô hấp biến thành chỉ phong ở chỗ này quanh quần. Sau một lúc lâu, bao phủ tại Hứa Thanh trên người lực hút trong khoảnh khắc biến mất. Minh Hà bên trong vòng xoáy cũng theo đó tán đi. Đại địa oanh minh bên trong, Minh Hà như thường ngày đồng dạng chảy xuôi, phiêu phù ở Hứa Thanh đỉnh đầu. Thần linh thủ chỉ đã mất đi trói buộc, đang run rẩy bên trong bay nhanh trở lại Hứa Thanh trong thân thể. Tại kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau, hắn cửu tử nhất sinh, tràn đầy, tim đập nhanh đồng thời, bởi vì Hứa Thanh thân thể sụp đổ, thần nguyên giảm bớt, làm cho bảo cũng không có gây sóng gió cơ hội, càng nổi lên. Sâu sắc bì bại, thanh tỉnh suy nghĩ rất khó duy trì, ý thức bắt đầu mơ hồ, đồng thời liên tục kích thích, để hắn đối với ngoại giới dâng lên vô cùng nguy hiểm cảm giác này rất mãnh liệt, hóa làm hạt giống, dưới, đáy lòng mọc rễ, thế là bào bản năng muốn trở lại quen thuộc đinh 132. Nơi đó không khí thật thoải mái dễ chịu, dù sao. Cũng cả đời này gần như toàn bộ thời gian, đều là tại đinh 132 ở nơi đó. Hắn rất an ổn, rất an tâm, chậm rãi ngủ say, dùng cái này đồng thời. Cổ linh hoàng thần niệm, tại tứ phương truyền ra. Lần tiếp theo lợi tức, ta muốn một cái tàn thần. Nếu không có tàn thần, giới này không đối với ngươi tiếp tục mở ra. Thần niệm quanh quẩn sau khi, từng đạo hồn tia theo bầu trời ác hồn trên thân tán ra. Thiên ti vạn lũ hội tụ tại Hứa Thanh trước mặt, cuối cùng giao chức thành một mai lệnh bài. Chính là Hứa Thanh trước đó bóp nát linh nguyên lệnh. Hiện tại, ly khai, cổ linh hoàng nhàn nhạt mở miệng. Một cơn lốc xoáy chi môn, tại Hứa Thanh sau lưng xuất hiện, xuyên thấu qua trong đó. Có thể nhìn thấy đi thông chi địa đúng là hắn lúc trước vào đây mộc linh tộc thâm uyên. Hứa Thanh nhìn qua vòng xoáy, lại nhìn nhãn lệnh bài. Cuối cùng ngẩng đầu ngóng nhìn chậm rãi khép kín cổ linh hoàng cự mục. Có chút ngoài ý muốn, hắn vốn cho là mình lần này cho dù là có thể rời đi, cũng tất nhiên sẽ bị lạc ấn một chút vết tích hoặc là cấm chế. Nhưng không nghĩ tới, đối phương cái gì cũng không làm. Hắn khinh thường đối ta như vậy, cũng không lo lắng ta chiêu dẫn cái khác ngoại thần đến, kết hợp trước đó quận thừa tiếp dẫn hung lê. Thất bại, vị này cổ linh hoàng hẳn là đem cổ linh giới ẩn nấp đến cực sâu trình độ. Chấm.